Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, 973. Gấp đôi vé tháng tới, vô thượng giới hạn bộc phát ra thủy. Hôm nay là thế giới đọc sách ngày, cũng là tiên giới trở về tiếp cận bản hoàn tất thời gian. Đầu tiên, nhất định ở chỗ này cảm kích làm bạn Tĩnh Dạ cùng nhau đi tới các huynh đệ tỉ muội. Các huynh đệ tỉ muội cực khổ, Tĩnh Dạ thứ nhất cần phải cảm kích người là đại liên minh độc nhất vô nhị. Vì cổ vũ cùng kích thích Tĩnh Dạ đổi mới, đại liên minh thưởng 200.000 liên minh, đồng thời nghĩ biện pháp kích thích Tĩnh Dạ đổi mới. Tiên giới trở về có một đoạn thời gian thường thường thêm càng bạo nổ phát. Hoàn toàn là đại liên minh cho kích thích. Về sau Tĩnh Dạ không chơi thắng đại liên minh, trực tiếp tước vũ khí đầu hàng, không dám chơi thêm càng trò chơi. Thứ nhì phải cảm kích là Tết âm lịch sau có như mang một dạng nhô ra 58 cái minh chủ. Tĩnh Dạ chưa từng có tưởng tượng qua chính mình hội có nhiều như vậy minh chủ một ngày. Có chủng không chân thật cảm giác, nhưng là Tĩnh Dạ nhưng không có biện pháp thay các ngài thêm càng. Chỉ có thể ở chương tiết phía sau phụ trên, lên, tên của các người tỏ vẻ cảm tạ. Thực sự xin lỗi, nhất về sau, Tĩnh Dạ nhất định cảm tạ một đường phiếu đề cử chống đỡ. Bình luận sách chống đỡ, đặt chống đỡ, vé tháng ủng hộ huynh đệ tỉ muội. Chống đỡ Tĩnh Dạ các huynh đệ tỉ muội rất nhiều. Tĩnh Dạ liền không đồng nhất một nhóm dơ. Hy vọng không có bị gọi đến tên các huynh đệ tỉ muội chớ để ý. Hết thảy ở chỗ bình luận chuyện xuất hiện qua các huynh đệ tỉ muội Tĩnh Dạ đều toàn bộ ghi nhớ. Trong lòng, Tĩnh Dạ ở chỗ này hướng các người cúc cung. Cảm tạ các người đối với Tĩnh Dạ yên lặng vô tư chống đỡ. Chính là bởi vì các huynh đệ tỉ muội cổ vũ cùng chống đỡ, Tĩnh Dạ mới có thể có đầy đủ động lực viết ra đặc sắc cố sự. Bởi vì Tĩnh Dạ cũng không phải toàn chức sáng tác, cho nên một đoạn thời gian rất dài bên trong đều là bình thường hai chương định thì đổi mới. Cứ việc hầu hết thời gian cũng chứng kiến các huynh đệ tỉ muội ở chỗ bình luận chuyện thúc giục bạo nổ phát, Tĩnh Dạ cũng là hữu tâm vô lực. Từng tí tri ân làm Dũng Tuyền tương báo. Các huynh đệ tỉ muội như vậy chống đỡ Tĩnh Dạ, Tĩnh Dạ cũng không có thể đối mặt thúc dục bùng nổ các huynh đệ tỉ muội thờ ơ. Vì cảm tạ các huynh đệ tỉ muội từ xa xưa tới nay chống đỡ, cũng vì kích thích các huynh đệ tỉ muội bỏ phiếu tháng tính tích cực, đồng thời cũng là cho Tĩnh Dạ chính mình khuyến khích, Tĩnh Dạ quyết định bắt đầu từ ngày mai dùng đổi mới lượng đổi vé tháng. Ở mỗi ngày giữ gốc hai chương trụ cột lên, vé tháng mỗi nhiều hơn 400 tấm, Tĩnh Dạ liền tăng thêm một chương. Trung hào GS00 mỗi tăng 200 người ái mộ. Tĩnh Dạ đồng dạng tăng thêm một chương. Nếu như xuất hiện minh chủ, Tĩnh Dạ không nói hai lời bạo nổ phát 5 chương. Các huynh đệ tỉ muội, Tĩnh Dạ không sẽ viết đơn chương, thế nhưng Tĩnh Dạ sẽ cố gắng đổi mới. Ta tin tưởng ở các huynh đệ tỉ muội trong mắt, phiến tình đơn chương so với chân chân thực thực đổi mới còn có lực hấp dẫn. Tĩnh Dạ hôm nay trước bạo nổ phát 4 chương tỏ vẻ thành ý. Nếu như ngày mai vé tháng số lượng nhiều đủ, Tĩnh Dạ sẽ bạo nổ phát 5 chương, chương 6, chương 7, chương 8, chương 9, thậm chí 10 chương. Nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể tạm thời thiếu nợ rơi lại. Các huynh đệ tỉ muội, Tĩnh Dạ đều quyết định không đếm xỉa đến. Các ngươi nguyện ý cho Tĩnh Dạ chơi một hồi lớn sao? Chỉ cần các ngươi dám đập vé tháng, Tĩnh Dạ liền dám vô thượng giới hạn bạo nổ phát. Chỉ cần các ngươi nguyện ý quan tâm vi tín trung hào, Tĩnh Dạ liền dám cùng huynh đệ tỉ muội liều mạng. Yếu ớt mà nói cho các huynh đệ tỉ muội một tiếng, quan tâm Tĩnh Dạ cá nhân vi tín trung hào không chỉ có thể bạo nổ post chương mới, còn có cơ hội thu được bản hoàn tất quà tặng giải thưởng lớn AH mũ gạch dưới mũ. Cầu thanh, cầu quan tâm.